Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1614, chương 1613 có khả năng bay lượn trò chơi. Làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện động tĩnh cũng là nhường Rama hơi ngẩn ra. Có chút kinh ngạc nhìn về phía người khởi xướng. Hắn tầm mắt chỗ đến người. Chính là Suguha, chỉ gặp. Suguha đang một mặt kinh ngạc thêm không thể tin được nhìn xem Rama. Bất quá, tại Rama trinh nhiên dưới, Suguha vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Không, không có gì. Ngay sau đó, Suguha vội vàng lắc đầu, cầm lấy bát cơm, cái gì cũng không nói. Thế nhưng, xem Suguha dáng vẻ, hẳn là dự định nghiêm túc lắng nghe một thoáng. Thấy thế, Rama mặc dù cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không có hoài nghi cái gì. Kirito thì tiếp tục hỏi thăm, alo sao? Đó là một cái dạng gì trò chơi? Làm trò chơi phương diện không thua bởi Rama chuyên gia. Kirito hiển nhiên là dự định bang Rama kiểm định một chút. Rama hồi trở lại suy nghĩ một chút tại trên mạng thấy tình báo. Nói với Kirito sáng. Đó là một loại siêu cấp kỹ năng chế trò chơi, phi thường trọng thị người chơi kỹ xảo, còn có cổ vũ người chơi PK khuynh hướng, liền mùi thuốc súng cùng khẩn trương cảm giác mà nói, sao còn cao. Rama như thế nói, người chơi đăng nhập trò chơi về sau, nhất định phải theo 9 loại tinh linh trong chủng tộc lựa chọn một loại, tiến hành nhân vật thiết lập. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình ưu khuyết điểm, có am hiểu tốc độ phi hành cùng thính lực, có thể sử dụng cơ bản trị liệu ma pháp phong tinh linh, có am hiểu làm dùng vũ khí cùng công kích, tiến công tính mạnh vô cùng hỏa tinh linh, có am hiểu hồi phục ma pháp, còn có thể tiến hành trong nước chuyển động thủy tinh linh, có thể dùng bền cao siêu, còn có thể tiến hành khai thác bài tập lớn tinh linh. Trừ cái đó ra, còn có sở trường làm tâm bảo cùng huyễn tượng ma pháp ảnh tinh linh. Có thể xuyên thấu qua âm nhạc tới mê hoặc cùng thao túng quái vật âm nhạc tinh linh. Sở trường làm tại hắc ám bay lượn cùng hắc ám hoàn cảnh thị lực hắc ám tinh linh. Sở trường làm thuần hóa ma thú, nhanh nhẹn cùng thị lực cũng rất cao miêu yêu cùng với sở trường làm vũ khí sản xuất cùng đẹp đẽ. Công nghệ tiểu ải yêu, xem như cái gì cần có đều có. Cái trò chơi này chỗ tốt ngay tại ở không có cái gọi là đẳng cấp. Mặc dù có khả năng thông qua lặp đi lặp lại sử dụng đến đề thăng đủ loại kỹ năng, nhưng coi như là một mực đánh quái lực công kích cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu. Chiến đấu cũng là y theo người chơi chuyển động năng lực. Tựa như là không có kiếm kỹ nhưng có ma pháp sao một dạng. Nghe nói thị giác hình ảnh cùng động tác độ chính xác đều thẳng bức sao cao như vậy trình độ. Nghe, được Rama giới thiệu, Kirito lập tức kinh ngạc lên. Có thể cùng sao so sánh sao? Vậy thật đúng là ghê gớm a. Xem ra, Kirito cũng có giống như Rama ý nghĩ. Cho rằng hiện tại lại có trò chơi có thể cùng cái kia sao tướng so sánh. Thật sự là rất làm cho người khác kinh ngạc. Rama cười cười, lập tức nói rõ tiếp, bởi vì khác biệt chủng tộc ở giữa có khả năng tàn sát lẫn nhau quan hệ, cho nên vô cùng cổ vũ PK, nhưng không có đẳng cấp chế, coi trọng người chơi kỹ xảo, cho nên là phi thường khó mà nhập môn trò chơi, không có kỹ xảo người chơi ở bên trong trộn lẫn bao lâu đều không có tiền đồ, nhưng có kỹ xảo người chơi, vừa tiến vào trò chơi, lập tức liền có khả năng một tiếng hót lên làm kinh người. Cho nên tại các chủng tộc ở giữa, đối người mới tranh đoạt cũng hết sức kịch liệt. Đồng dạng, đối với đối địch chủng tộc người mới cũng thường xuyên ôm chèn ép ý nghĩ. Tương đương thích hợp có nhất định tư chất trò chơi cao thủ. Nói cách khác, giống Rama cùng với Kirito dạng này trò chơi phế vật, vừa tiến vào alo bên trong. Chỉ sợ lập tức liền có thể kiếm ra trò. tuy nói còn có kỹ năng độ thuần thục phương diện vấn đề. Có thể chỉ cần tại chiến đấu, sớm muộn đều có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng yếu nhất chính là, tại cái trò chơi này bên trong, tất cả tinh linh đều dài hơn có cánh, còn chở khách bay lượn động cơ, nhường người chơi có khả năng tự do bay lượn. Rama lời nói, lập tức liền đưa tới Kirito hứng thú. Bay lượn, Kirito liền hơi hơi mở to một thoáng con mắt. Cái này đích xác là một kiện rất đáng được kinh ngạc sự tình. Phải biết, từ khi Nerf Gear đem bán về sau, rất nhiều bay lượn hệ VR trò chơi cũng từng diện thế qua. Nhưng toàn bộ đều là ở trong game thao túng một loại nào đó trang bị tới bay lượn. Căn bản không có người chơi bản thân có thể bay đi trò chơi. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì thế giới hiện thực bên trong nhân loại ban đầu liền không có cánh. Mà tại giả tưởng thế giới bên trong, người chơi thao túng nhân vật thân thể, phương pháp liền là làm ra đi theo thế giới hiện thực lúc một dạng động tác. Nhường mũ trò chơi tiếp nhận đại não tín hiệu, dùng tới thao túng giả lập cơ bắp, từ đó làm đến chuyển động. Đã như vậy, tại nhân loại không có cánh tình huống dưới, coi như trong trò chơi nhân vật mọc ra cánh, mọi người cũng không biết muốn vận dụng bên nào cơ bắp tới chuyển động chúng nó. Từ đó làm đến bay lượn, nhưng Alo lại phá vỡ điểm này, có được bay lượn động cơ, nhường người chơi có khả năng tự do bay lượn. Đây cũng là cái trò chơi này coi trọng người chơi kỹ xảo một nguyên nhân. Nếu như không có điểm kỹ xảo lời, liền làm sao chuyển động cánh cũng không biết. Người mới học nhóm cơ hồ đều dựa vào thao túng bổng hình dáng trục quay tới bay lượn. Chỉ có kỹ xảo cao siêu cao thủ mới có thể làm đến bằng vào một cái ý niệm trong đầu hoàn thành bay lượn. Càng sâu người còn có chuyên nghiệp bay lượn đại sư có thể làm đến đủ loại tạp kỹ. Du lãm núi sông tráng lệ cùng mỹ lệ phong cảnh. Đây là tại trong hiện thực không có cách nào thực hiện sự tình. Nhường Alo làm việc giới bên trong có phần bị hoan nghênh. Rama nói rõ, rốt cục nhường đồng trong lòng người trò chơi chi hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn xem hai mắt sáng lấp lánh Kirito, Rama không khỏi một trận buồn cười. Thế nào? Động tâm a? Nghĩ đến thử xem a? Rama liền trêu tức trêu ghẹo Kirito. Nghe được thú vị trò chơi, nếu như còn không động tâm, vậy liền không gọi được là một cái trò chơi phế nhân. Kirito là một cái hợp cách trò chơi phế nhân, hiện tại liền không hề nghi ngờ động tâm. Nếu không, Kirito có chút ngập động dự định nói cái gì. Tốt, ngươi hãy tỉnh lại đi. Rama tức giận, ta đi Alo cũng có chuyện muốn làm, nhưng không cách nào vui sướng hưởng thụ trò chơi. Cho nên ngươi cũng đừng nói muốn cùng ta cùng đi. Ít nhất chờ ta nắm sự tình xong xuôi lại nói. Được, a, Kirito lập tức bất đắc dĩ dập tắt trong lòng trò chơi chi hỏa. Nhưng ngay sau đó, đồng người vẫn hỏi một vấn đề. Vậy ngươi định dùng cái gì tới chơi Alo a? Vẫn là dùng Nerf Gear, sao? Vấn đề này, không chỉ có là Kirito quan tâm mà thôi. Liền Kirigaya Midori đều hết sức quan tâm. Đang phát sinh sau sự kiện chuyện lớn như vậy về sau, đã từng được tôn sùng là chí bảo Nerf Gear, đã bị thế người gọi là ác ma máy móc. Dù sao nó có thể thiêu hủy nhân loại đại não, không có người nào nghĩ đeo nó. Ta cảm thấy ngươi vẫn là dùng Amiophia đi, Kirito đề nghị như vậy. Amiophia, đó là tại sao sự kiện sau khi phát sinh trong vòng nửa năm, do nổi danh công ty vỗ ngực cam đoan lần này tuyệt đối an toàn, kế tục cơ. Tại sao còn không có thông quan lúc thị trường chiếm hữu suất liền đã siêu việt vốn có xác định vị trí thức máy chơi game, tại toàn thế giới thu hoạch được khá cao duy trì độ. Đáng tiếc, ta vẫn là dùng Nerf Gear đi, Rama lắc đầu cự tuyệt. Đối với Nerf Gear, Rama đã có biện pháp đối phó nó. Ngược lại, Amiophia, cái này kế tục cơ, Rama đối với nó căn bản không yên lòng. Cốt bởi làm, nó cũng là do Rex khai phá cũng buôn bán mô hình. Tại biết Rex có vấn đề dưới tình huống, Rama tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối này một kế tục cơ yên tâm tiến tới sử dụng nó. Dù cho Rama thực lực xưa đâu bằng nay, nên không đến mức giống lúc trước như vậy. Đối một trò chơi cơ không có biện pháp, nhưng Rama cũng không muốn uổng phí đi bị người âm. Ban đêm ta liền bắt đầu đăng nhập, các người liền yên tâm 120% đi. Rama cứ như vậy hứa hẹn lấy. Kirito cùng Kirigaya Midori lúc này mới không thể làm gì điểm hạ đầu. Mà theo vừa mới bắt đầu vẫn hết sức an tĩnh Suguha thì không biết đang suy nghĩ gì. Yên lặng ăn uống lấy. Như thế như vậy, Rama quyết định tiến vào mới trong trò chơi sông sáo. Mới vật ngữ, như vậy vạch trần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.